Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, một phút đồng hồ trong vòng, Peter đã đổi đi kia thân Spider-Man quần áo. Động tác nhanh nhẹn tìm được rồi chờ ở bên ngoài cách đó không xa Harry. Sau đó bay nhanh chui vào trong xe. Người không có việc gì liền hảo, nhìn đến Peter đã trở lại. Harry cơ hồ là không có bất luận cái gì tạm dừng liền một chân ga dẫm rốt cuộc. Lập tức lái xe rời đi vừa mới sự cố hiện trường. Chờ đến ô tô khai ra đi một khoảng cách, lần đầu tiên làm loại này hỗ trợ tiếp ứng sự tình. Còn có chút kinh hồn phủ định Harry mới chậm rãi đem xe ngừng ở ven đường lâm thời dừng xe vị thượng. Quay đầu hướng Peter hỏi, ngươi muốn tìm cái kia đồ vật, thế nào, ngoặc kép, Peter lắc lắc đầu, nhớ tới trước khi mất tích còn đang muốn hô hô ngủ nhiều mau nhung nhung ấu tề. Ánh mắt không khỏi có chút hơi ám cho Mercil, hôm nay có thể là đã xảy ra ngoài ý muốn. Nháo ra tới động tĩnh quá lớn, thế cho nên đem phụ cận cảnh sát tất cả đều dẫn lại đây. Peter, ngươi đừng có gấp. Chúng ta có thể chờ lần sau tiếp tục, Peter trong lòng thầm than. Lần sau nói dễ hơn làm, đặc biệt là chính mình hôm nay hành động, cũng nói không hảo rốt cuộc có hay không rút dây động rừng. Nhưng là, Steve Rogers tao ngộ như vậy ngoài ý muốn dưới tình huống. Cũng chưa có thể đem phía trước cái kia cùng hắn một đường ngụy trang thành tóc bạc đạo diễn ra. Hỏa cấp tìm ra, Peter cũng không khỏi có chút lo lắng. Có thể hay không ra hỏa kia đã mang theo ấu tể rời đi New York. Niệm cập nơi này, Peter sắc mặt lại khó coi vài phần. Một lát sau, hắn đột nhiên mở miệng nói. Đúng rồi, Harry, vừa mới thúc giục sao nước mắt sao đạn. Là chuyện như thế nào? Ngoặc kép, ngạch luôn luôn biểu hiện đến đặc biệt thuần lương đệ tử tốt Harry Osborne. Hơi chần chờ một chút, sau đó mới chớp chớp mắt. Rất là vô tội nhẹ giọng giải thích nói, ta sợ ngươi ra ngoài ý muốn, ngoặc kép, cho nên, liền tính hoàn toàn chưa từng hắc hóa, có gia học sâu xa Harry Osborne vẫn là lần đầu tiên động thủ. Liền thành công bào chế ra một hồi phi thường thành công kinh thiên ngoài ý muốn. Bị hắn ra người không ngờ lực sát thương ném đi, còn không phải người thường, mà là một cả đội SHIELD cao cấp đặc công. Rốt cuộc, ra nhiệm vụ phía trước, SHIELD cao cấp đặc công nhóm liền tất cả đều rõ ràng đã biết. Bọn họ đối thủ lần này là lực lượng, tốc độ đều vượt xa quá người bình thường tiêu chuẩn siêu cấp anh hùng Spider-Man. Hơn nữa, đối phương còn có bắn ra tơ nhện loại này không giống bình thường vũ khí. Nhưng là, SHIELD lấy ra tới sở hữu giải cứu phương án. Bắt giữ phương án, tính cả đủ loại kiểu dáng khẩn cấp dự án toàn bộ tính ở bên trong. Đều chỉ là nhằm vào Spider-Man bản nhân cùng bắn ra tơ nhện. Từ Spider-Man dĩ vãng hành động phong cách tới xem, đối phương rõ ràng là đơn thương độc mã bằng vào lực lượng của chính mình tới đả kích phạm tội siêu. Cấp anh hùng, đừng nói mặt khác trọng hình vũ khí. Ngay cả tay sao thương tựa hồ đều chưa từng có người nhìn đến Spider-Man dùng quá. Kết quả, ở Harry Osborne kiệt lực phối hợp hạ, SHIELD cao cấp đặc công nhóm hôm nay xem như tới. Bọn họ là lần đầu tiên ở tao ngộ siêu cấp anh hùng Spider-Man thời điểm. Ý thức được Spider-Man kỳ thật cũng là có thể sử dụng như là lựu hơi cay. Huyễn quang đạn, yên sao sương mù sao đạn chờ phi sát thương tính công cụ người. Chúng ta kế tiếp phải làm sao bây giờ? Harry Osborne lòng đang bang bang, nhanh chóng nhảy. Nói lời này thời điểm, trừ bỏ lo lắng cùng bất an. Kỳ thật, hắn còn có chút gặp được đại sự kiện thời điểm, hoàn toàn là phát ra từ bản năng kích động cùng hưng phấn. Làm ta ngẫm lại. Chúng ta đến hiện tại khuyết thiếu đại lượng tình báo, Peter có chút đầu đau muốn nứt ra đè đè. Thái Dương, thấp giọng lẩm bẩm nói. Hơn nữa, hôm nay đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý, lại có lần sau nói. Chúng ta yêu cầu chế định một cái càng thêm thích đáng kế hoạch. ta sẽ giúp ngươi, Peter. Harry Osborn một bàn tay, nhẹ nhàng đáp ở Peter trên vai, đặc biệt chân thành nói. Peter nao nao, người trẻ tuổi đầy cõi lòng yêu sắc gương mặt trung, rốt cuộc lộ ra một cái thoáng thả lỏng tươi cười tới. Cảm ơn, huynh đệ, Peter cũng nhẹ nhàng chụp hạ Harry trên vai, tay phải thành quyền, nhẹ nhàng múa may một chút, cấp chính mình cổ vũ. Hắn nhất định sẽ xóa sạch Steve Rogers cái kia lừa gạt sở hữu nước Mỹ công chúng hỗn đản mặt nạ. Hơn nữa, cứu trở về kia chỉ Mao Nhung Nhung ấu tể. Mất đi lúc sau, Peter mới rõ ràng ý thức được, cái kia tiểu gia hòa, tuy rằng mỗi ngày đều ở nhà ngủ a ngủ, còn ăn nhiều như vậy, nhưng là, từ hắn bị mang về nhà, hơn nữa bị chính mình cùng dì May tiếp nhận, lại nỗ lực chạy tới trợ giúp dì May thời điểm, hắn liền cùng chính mình người nhà giống nhau. Peter cùng Harry rời đi sự cố hiện trường sau, đã ở kiệt lực suy tư tân hành động kế hoạch, mà SHIELD những cái đó đặc công nhóm. Tao ngộ nhà có tiền ngốc bạch ngọt tiểu thiếu gia Harry Osborn lực sát thương. Chờ bọn họ trải qua dài đến hơn 10 phút thời gian khôi phục sức chiến đấu. Sau đó mới tiếp tục đột tiến thời điểm, ẩu đà Captain America Spider-Man sớm đã người đi nhà trống. Chỉ còn lại có một cái ở gặp Spider-Man treo lên đánh lúc sau. Lại chịu đủ yên sao sương mù sao đạn, lựu hơi cay chờ vũ khí tàn sát bừa bãi Captain America. Hơn nữa, tại đây đồng thời, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Captain America đỉnh đầu. Còn có một cái đụng tới hắn đầu lúc sau hoàn toàn vỡ vụn TV. Coulson miễn cưỡng mở to chua xót đỏ lên, bị sinh lý tính kích thích đến còn ở không ngừng rớt nước mắt đôi mắt. Hành động nhanh chóng chỉ huy nhân viên công tác khác đem trường hợp thảm thiết đến làm người đau. Lòng Captain America trước đưa đi bệnh viện cấp cứu, Spider-Man Peter đã phấn biến thành đen. Hơn nữa, đem cái này có vấn đề Captain America đánh tơi bời một đốn. Nhưng là, đều là Captain America mê đệ Coulson, cũng không từng biết được phương diện này khập khiễng. Nhìn Captain America hiện tại bộ dáng, mê đệ tâm tình chi phức tạp, có thể nghĩ, theo sau, Coulson cùng mặt khác một ít SHIELD nhân viên công tác. Còn lại là tiếp tục lưu tại hoàn toàn có thể nói tai nạn hiện trường Captain America trong nhà. Nhìn chằm chằm trong không khí còn nổi lơ lửng bột ớt chờ kích thích tính vật thể hòa khí vị. Cẩn thận kiểm tra hiện trường, nhìn xem có thể hay không tìm được càng nhiều chứng cứ. Ngoặc kép, cửa sổ thượng có tơ nhện dấu vết Spider-Man hẳn là từ cửa sổ nơi đó trực tiếp tiến vào đội. Trưởng trong nhà, vỡ vụn gia cụ. Còn có trên vách tường dấu vết, mặt đất chút ít vết máu. Bọn họ hai cái ở đội trưởng trong nhà bạo phát một hồi kịch liệt chiến đấu, Coulson đè đè cái chán. Hắn đương nhiên nhìn ra được tới. Hơn nữa, từ vừa mới tình hình xem, đội trưởng vẫn là ở vào hạ phong cái kia. Thật sâu thở dài, Coulson xoa xoa bị sặc đến còn ở không ngừng đánh hắt xì cái mũi. Trầm giọng nói, phụ cận theo dõi thiết trí. Kiểm tra rồi sao, toàn bộ bị phá hỏng rồi, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Spider-Man ở sông tới phía trước, đã đi trước làm những việc này. Đối phương hiển nhiên là có bị mà đến, Coulson hơi hơi mị mị còn hồng đôi mắt. Hiện tại, quan trọng nhất vấn đề chính là, Spider-Man rốt cuộc vì cái gì cố ý tiến đến công kích Captain America, mang theo kính bảo vệ mắt. Hawkeye mặt vô biểu tình. Vấn đề này, đại khái chỉ có Spider-Man chính mình có thể trả lời, Coulson quay đầu xem xét hắn liếc mắt một cái. Lại lắc lắc đầu, trầm giọng nói, chờ Captain America thức tỉnh đi. Có lẽ, vấn đề này, hắn đồng dạng có thể cho chúng ta một đáp án. Ở chỗ này tìm không thấy càng nhiều manh mối SHIELD nhân viên công tác. Cơ hồ toàn viên mang thương hồng con mắt lui lại. Sau đó hồi Helicarrier tổng bộ mở họp đi, cùng lúc đó, xa xôi Iceland bắc bộ hải vực, Hydra bí mật căn cứ bên trong, lại là không khí lãnh đạm mà vi diệu. Anam Zola tiến sĩ ngồi ở ghế trên, làm dẫn phát lần này biến cố kế hoạch người đề xuất. Hắn lúc này sắc mặt đặc biệt khó coi, ấu tể trạng thái Caesar nhưng thật ra thần sắc thản nhiên. Nơi này Hydra cao tầng thành viên, không có người biết, hắn chẳng những có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện với nhau, xem hiểu trên màn hình tình báo, thậm chí còn, đến từ chính bọn họ nguyên lai thế giới kia Iron Man Tony Stark trí năng quản gia Jarvis. Tại đây đoạn thời gian, cũng đã thành công khống chế này tòa căn cứ máy tính hệ thống đại bộ phận quyền hạn. Mao Nhung Nhung ấu tể thoải mái dễ chịu ghé vào bên cạnh tiểu trong ổ ngủ. Phía trước thời điểm, hắn cũng đã thừa dịp đại gia không chú ý, đem A Nầm Zola tiến sĩ ném cho hắn đương món đồ chơi di động ẩn giấu một cái ở trong ổ. Sau đó dùng chính mình chín điều đuôi to kín mít cái hảo. Caesar tuy rằng không có phương tiện dưới tình huống như vậy đánh chữ cùng Jarvis giao lưu. Nhưng là, Jarvis ít nhất có thể thông qua giấu đi cái kia di động đơn phương truyền lại đại lượng tình báo. Cấp Caesar nhìn đến, vừa mới kẻ tập kích thân phận đã xác định, là New York siêu cấp anh hùng Spider-Man Crossbone thật sâu mà cau mày. Lạnh lùng nói, Steve Rogers trọng thương, hiện tại đang ở bệnh viện trị liệu. Hảo, bọn tiểu nhị, nói, từ lúc bắt đầu liền tâm tình không xong, âm dương quái khí Crossbone lộ ra một cái châm chọc tươi cười tới. Chúng ta tới thảo luận một chút đi, cái kia Peter Parker, sai sử đến động Spider-Man khả năng tính, có bao nhiêu đại đi? Đương nhiên, ta cá nhân ý kiến, thỉnh các ngươi tham khảo các ngươi trong miệng cái kia ngu xuẩn. Truy tinh nam hài cha mẹ qua đời phía trước. Có thể lấy đặc công thân phận đạt được Wolverine chờ biến chủng người hữu nghị chuyện này, A Nầm Zola tiến sĩ ánh mắt phảng phất tôi độc giống nhau, cắt cao nhìn chằm chằm Crossbone, hừ lạnh nói, trắng ra chút đi, Crossbone, ngươi chính là muốn ở không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống. Nhận định Spider-Man đi công kích Captain America, nguyên nhân chính là Peter Parker. Crossbone cũng cười lạnh một tiếng, nếu không đâu, Spider-Man cùng nước Mỹ đội trưởng trước đây chính là không oán không thù. Gần nhất duy nhất một cái biến cố, chẳng lẽ không phải ra ở Peter Parker trên người. Các ngươi làm trò đối phương mặt, lừa đi rồi đối phương sủng vật. Ngoạc kép, ấu tể nhàn nhã giật giật lỗ tai, tùy ý bọn họ cho nhau chỉ trích. Nói thật, kỳ thật hắn rất nhận đồng thế giới này Crossbone phán đoán. Ngẫm lại bọn họ thế giới kia, mất trí nhớ Crossbone đối Hydra căn cứ quen thuộc, Caesar lại không khỏi khóe miệng vừa kéo. Hắn xem như hiểu được, dù sao Hydra cái này khủng bố tổ chức rõ ràng liền cùng nó cao tầng các thành viên phạm hướng. Mất trí nhớ Crossbone bằng vào bản thân chi lực. Ném đi Natasha Stark thế giới Hydra tổng bộ căn cứ không nói. Trở về lúc sau còn thành công làm phiên SHIEL, đề mặt khác Hydra nằm vùng. Đến nỗi trong thế giới này, Crossbone tuy rằng trở thành giữ gìn Hydra thế lực một phen hảo thủ. Nhưng là, không chịu nổi A Nầm Zola tiến sĩ kế hoạch hố A, đáp đi vào một cái có vấn đề Captain America không nói. Dù sao thế giới này Peter hành động lực tuyệt đối không giống bình thường. Mắt thấy Hydra phòng trường còn phải xảy ra chuyện. Hết chương.